Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 318, cái này. Thật có thể chứ? Góc truyện audio.com. Tô Tầm trở lại sân nhỏ thời điểm Trần Thâm còn chưa tới. Bởi vì trung chuyển nhà kho chỗ cái kia thị trấn khoảng cách Nông Gia Nhạc vẫn là có một khoảng cách. Điện thoại bị thu, hắn cũng không có cách nào tìm tới tin tức này truyền đi. Chỉ có thể về thành phố ở trước mặt báo cáo. Một hồi ban đêm ngươi thay ta đi chạm xe đón mấy người. Ta mời bằng hữu từ nơi khác tìm đến. Nhất định phải bổ sung nhân thủ. Sớm gọi tới làm quen một chút. Đến lúc đó làm việc mới không dễ dàng như xe bị tuột xích. Nhìn xem Tô Tầm tiến đến. Mã Tân thu hồi điện thoại nói với hắn. Nghề này không phải trò đùa trẻ con. Nhất định phải loại kia kinh nghiệm phong phú. Dám đánh dám giết lôi tử. Loại người này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng lên. Cho nên dưới đại bộ phận tình huống xuất hiện nhân thủ tổn thất. Đều là trực tiếp từ bên ngoài tìm người tới. Có thể là duy nhất một lần. Cũng có thể là hợp tác lâu dài. Tô Tầm nhíu mày. Có chút không yên lòng. Mã ca. Có thể tin được không? Ân. Một cái nổi ứng ngược lại trước hoài nghi lên người khác. Nói rõ tố chất cực kỳ cao a, yên tâm đi. Ta có con đường của mình. Không đáng tin ta cũng không dám muốn a, ta người bạn này sẽ không lừa ta. Mã Tân đã tính trước nói. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Kia có ảnh chụp sao? Nếu như mà có, một hồi đem ảnh chụp phát điện thoại di động ta bên trên. Không có. Bọn hắn sẽ không lưu vết tích. Đừng nói ta không biết bọn hắn dáng dấp ra sao. Bằng hữu của ta người trung gian này cũng không biết. Nghề này cực kỳ phức tạp. Ta đến lúc đó đưa điện thoại cho ngươi là được rồi. Mã Tân nói. Tô Tầm ngẫm lại cũng thế. Những người kia cũng là người trung gian giới thiệu. Cùng Mã Tân không quen. Không có khả năng tùy tiện phát ảnh chụp cho hắn. Rốt cuộc làm đều là ném đầu sự tình. Cẩn thận mới có thể sống. Cũng chính bởi vì cẩn thận bọn hắn phạm tội sau bây giờ còn có thể thiên nam địa bắc khắp nơi làm việc. Không cẩn thận đã sớm vụ án phát sinh bị bắt vào đi ngồi xổm. Nhằm vào lần này tiếp người. Trong đầu hắn đã có một cái kế hoạch. Đại khái lại là hơn 20 phút sau. Trần Thâm ngậm lấy một điếu thuốc đi đến. Mã Tân cùng Tô Tầm liền vội vàng đứng lên. Thâm ca, Trần Thâm gật gật đầu. Gỡ xuống khói nói. Trên xe tiền đã cầm. Hàng cho ngươi lắp đặt đi. Trực tiếp lái đi là được. Ta không hy vọng sự tình lần trước lại phát sinh. Quảng cáo. Tạ ơn Thâm ca. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn. Mã Tân cúi đầu. Ngữ khí kiên định. Tô Tầm muốn cười, không chỉ có sẽ phát sinh, mà lại ngươi lại so với lần trước thảm hại hơn. Trần Thâm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, Thâm ca gặp lại, Thâm ca gặp lại. Tô Tầm cùng Mã Tân đi ra sân nhỏ, nhận súng cùng điện thoại chờ vật phẩm tư nhân sau đó hướng Nông Gia Nhạc bên ngoài đi đến. Đi vào bên cạnh xe, mở cốp sau xe. Bên trong đầy tiền cái túi đã biến thành từng dương tôm lạnh. Chỉ ít mặt ngoài như thế. Đi thôi. Vẫn là Tô Tầm lái xe. Buổi tối 7 giờ mới trở lại Lâm Thành thì. Xe tại Mã Tân cổng dừng lại. Mã ca. Ta liền không tiến vào. Người đem mấy người kia phương thức liên lạc cho ta đi. Ta ở bên ngoài ăn cơm liền trực tiếp đi nhà ga. Sau khi xuống xe. Tô Tầm nói với Mã Tân, hắn ngoại trừ vội vã tìm Trần Mai báo cáo tình huống bên ngoài. Cũng là không muốn bị tao sủi cảo dây dưa. Được, ta một hồi đem dãy số phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Tiếp vào người về sau, cho bọn hắn an bài cái địa phương. Lại chưa chút tiền, để bọn hắn không có chuyện ít đi ra ngoài hoạt động. Có việc liền liên hệ ngươi hỗ trợ. Mã Tân tìm là nơi khác gương mặt lạ. Những người này mặc dù không có bị phủ lên hiệu. Nhưng đều là có bản án ở trên người. Không chịu nổi nghiêm tra. Bọn hắn lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như ở bên ngoài loạn lắc bị cảnh sát chú ý tới, Mã Tân còn dễ dàng bị dính líu. Ta đã biết Mã ca. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm quay người rời đi. Nửa giờ sau nào đó cư xá bãi đậu xe dưới đất. Chuyện gì gấp như vậy gặp ta? Chấm, trong xe, Trần Mai hỏi. Hôm nay nàng mặc một bộ màu lam nhạt nữ sĩ quần áo trong phối hợp tu thân quần jean. Dáng người chặt chẽ nổi bật, đường cong lả lướt, mấu chốt là nghề nghiệp quan hệ. Để nàng hai đầu lông mày khí khái anh hùng hừng hực. Tô Tầm đầu tiên là dùng ánh mắt tán thưởng thưởng thức một phen. Sau đó mới lên tiếng. Liên quan tới nhà máy sự tình. Ta có tin tức, chuyện lớn như vậy ngươi không nói sớm. Còn có tâm tình nhìn ta. Trần Mai nhịn không được nghĩ một thanh bóp chết hắn. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Với ta mà nói, vẫn là thưởng thức viên tỉ mỹ trọng yếu hơn. Có muốn hay không ta thoát? Cho ngươi xem a. Trần Mai cắn răng nghiến lợi nói. Tức giận đến cục cưng kho lúa sóng cả mãnh liệt. Tô Tầm có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Cái này, thật có thể chứ? Cút, nói nhanh một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Mai cố nén bóp chết cái này tiểu lưu. Manh xúc động. Mấu chốt nhất là nàng biết hai người đối thoại toàn bộ thông qua Tô Tầm trên cổ treo viên kia vỏ đạn máy nghe trộm truyền về trong cục. Mỗi lần cùng gia hỏa này gặp mặt về sau trở về cũng phải bị phụ trách giam thính đồng sự trêu chọc. Hết lần này tới lần khác Tô Tầm còn không biến mất. Để nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Tô Tầm thu hồi trò đùa tâm tư. Người biết Thiết huyện Trần Gia Thôn sao? Biết à, đối Thiết huyện Trần Gia Thôn. Trần Mai tự nhiên biết. Đừng nói nàng cũng họ Trần. Liền là tùy tiện hỏi cái Lâm Thành thị người địa phương đều biết. Thiết huyện Trần Gia Thôn là xa gần nghe tiếng giàu có thôn. Trong thôn góp vốn làm tập thể chế xí nghiệp. Ở trong thành phố làm bất động sản khai phát. Ăn uống sinh ý, trang phục sinh ý, toàn thôn cũng bay nhanh giàu có. Thôn dân hàng năm chỉ dựa vào công ty chia hoa hồng ít nhất đều có thể điểm mấy chục vạn. Đến mức để không ít trong thành cô nương đều muốn gả đi. Tô Tầm cười hắc hắc, trầm giọng nói. Tất cả mọi người coi là Trần Gia Thôn giàu lên là bởi vì thành phố từng cái công ty. Thật tình không biết đây chỉ là che giấu tai mắt người phương thức thôi. Muốn nói thật làm cho Trần Gia Thôn giàu lên sinh ý còn phải là từng nhà sản xuất hê. Dô, in a, không nghe nói Trần Gia Thôn còn làm hê. Dô, in sinh ý, Trần Mai ngay từ đầu còn không kịp phản ứng. Ngay sau đó đôi mắt đẹp chừng một cái. Người có chứng cứ sao? Quảng cáo, không chứng cứ sự tình ta sẽ báo cáo sao? Tô Tầm hỏi ngược một câu. Sau đó cười lạnh nói. Kỳ thật trước đó trong cục một mực tra nhầm phương hướng. Các ngươi nhìn chằm chằm Mã Tân. Tự nhiên cũng biết Dương huyện trên núi cái kia nông gia nhạc đi. Các ngươi coi là nhà máy giấu ở Dương huyện. Kỳ thật người ta tại trăm cây số bên ngoài Thiết huyện. Mà lại không chỉ có không giấu. Còn cao điệu cực kỳ. Đây chính là ta tìm tới tin tức. Chỉ rõ phương hướng. Còn lại các ngươi tra một cái hẳn là có thể tra ra được. Trần Gia Thôn khẳng định có là lạ địa phương. Chỉ là chưa từng người nhìn chằm chằm qua mà thôi. Giờ phút này, vô luận là Trần Mai. Vẫn là nghe lén thiết bị sau Tôn Hải bọn người là hít sâu một hơi. Tô Tầm một lời nói mới khiến cho bọn hắn biết trước đó làm bao lâu vô dụng công. Trách không được nhìn chằm chằm Mã Tân cùng cái kia nông gia nhạc đã lâu như vậy. Cũng tại phụ cận bí mật điều tra qua. Một mực không có gì lớn đột phá. Suy nghĩ kỹ một chút. Trần Gia Thôn ở trong thành phố sinh ý lớn như vậy. Mỗi ngày trong thôn ra vào nhiều như vậy số lượng xe chạy. Ai cũng chưa từng hoài nghi những xe này bên trong kéo chính là mặt trắng a, làm nửa ngày. Bọn hắn chằm chằm phương hướng đều sai. Bị người nắm mũi dẫn đi. Có thể nói là mất mặt đến cực điểm. Ngươi là làm sao mà biết được? Trần Mai hỏi. Tô Tầm cười cười. Ta sẽ đọc tâm thuật nha. Cút, không có đứng đắn. Trần Mai tại trên bả vai hắn nện cho một quyền. Tô Tầm lại là thuận thế bắt lại tay nàng. Mờ u bàn tay trơn mềm. Trong lòng bàn tay có một chút kén. Trần Mai quá sợ hãi. Ngươi, suỵt. Tô Tầm chỉ trên cổ mình dây chuyền. Trần Mai khó thở. Một khi nàng lên tiếng kia nghe lén thiết bị sau Tôn Hải bọn hắn liền đều biết. Ngày mai liền phải truyền khắp toàn thành phố cục. Cho nên nàng chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Tô Tầm. Dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không nên quá phận. Cái này tiểu hỗn đàn. Trước đó đối nàng rất tôn kính a, hiện tại trực tiếp không che giấu chút nào muốn ngủ nàng ý tứ. Làm nằm vùng thật có thể cải biến người sao? Còn tốt Tô Tầm chỉ là cầm tay của nàng nhưng không có làm cái gì. Để nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút ít thất vọng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.